Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213. Chương 213 một không cẩn thận dậm phế đi. Hơn nữa kia cường đạo xâm nhập phong thiếu chủ tu luyện địa phương. Đánh lên phong thiếu chủ tẩu hỏa nhập ma. Thiếu chút nữa giết hại phong thiếu chủ, phong gia chủ giận dữ. Muốn hướng chiến vương mượn nhân thủ toàn thành tìm tòi, cái gì? Ngươi là nói phong gia kia tiểu tử. Thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, Phượng Khải Thiên chỉ sợ muốn chọc giận điên rồi, a ha ha ha. Bọn thị vệ xấu hổ. Vương gia, hiện tại không phải vui sướng khi người gặp họa thời điểm a. Hắn vừa định nói cái gì đó, Mặc Thất Nguyệt lại mở miệng. Hiện tại Phong Giật Hiên thế nào? Toàn bộ Lo Kinh sở hữu dược sư đều thỉnh đi qua. Ngay cả trong cung Ngược Nhi cũng bị Hoàng thượng phái đi qua. Chính là hiện tại lại sinh tử, không biết Thất Nguyệt. Ngươi, chiến vương còn không có nói ra. Màu tím thân ảnh chợt lóe Mặc Thất Nguyệt như cũ rời đi. Chiến vương bỗng nhiên nhớ tới. Phong gia kia tiểu tử đã từng là Thất Nguyệt vị hôn phu. Bất quá nghe nói lúc trước còn nghĩ lui Thất Nguyệt hôn. Đến nỗi ở giữa đã xảy ra sự tình gì. Chiến vương không rõ ràng lắm mà ni dù sao hai người hôn ước đã sớm giải trừ. Hắn chết cũng hảo a. Thất Nguyệt còn khẩn trương hắn làm gì. Sở Thiên Dực phụ họa nói. Đúng vậy. Đã chết càng tốt, không hổ là phụ tử. Hai người tưởng không sai biệt lắm mà ni Thất Nguyệt. Từ từ tạ, Sở Thiên Dực đuổi theo. La Kinh trên đường phố một con màu trắng mã ở chạy băng băng. Đương nhiên là Mặc Thất Nguyệt đem Sở Thiên Dực bảo mã. BMW, cấp bắt cóc, tuy rằng mau, bất quá lại không có thương đến người đi đường. Vốn dĩ cho rằng những người đó đi phong gia là vì trộm bảo bối. Như vậy một cái thân cư địa vị cao người tuyệt đối sẽ không đối phong gia người xuống tay chọc đến. Một thân tanh, lại không có nghĩ đến thế nhưng bị thương phong gia thiếu chủ. Chính mình thật là tính sai. Người khác biết trốn tránh. Chính là nghênh diện mà đến một cái hoa lệ đánh đến cỗ kiệu lại dường như không có nhìn đến trước. Mắt chạy băng băng ngựa dường như. Thế nhưng không né không tránh. Mặc Thất Nguyệt mắng thầm. Đáng chết. Mặc Thất Nguyệt ở khẩn cấp thời khắc dừng lại. Mà cỗ kiệu bên trong một cái tròn tròn một đoàn sốc lên màn xe biến thấy được mỹ nhân cưỡi ngựa một. Màn áo tím phi dương. Màu đen tóc dài vũ động, kia tinh xảo dung nhan tuyệt thế vô song. Hắn trường lớn đôi mắt hoàn toàn xem ngây ngốc. Ngươi chẳng lẽ, hảo mỹ à, Mặc Thất Nguyệt muốn đường vòng đi. Đột nhiên bên trong người đánh một cái thủ thế. Hắn bên người liền chặn nàng. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Mặc Thất Nguyệt cả giận nói. Nàng chính vội vàng mau chân đến xem Phong Giật Hiên thương thế như thế nào đâu. Thế nhưng gặp không biết tốt xấu người tới chặn đường chậm trễ nàng thời gian. Đột nhiên có một đoàn thịt từ trên xe ngựa xuống dưới. Người va chạm bổn hoàng tử xe ngựa. Liền tưởng như vậy đi rồi, như thế nào thành. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Cái này phì heo thế nhưng là một cái hoàng tử. Nàng trên cao nhìn xuống liếc coi hắn nói. Như vậy, ngươi muốn như thế nào? Bồi ta đi Hoa Mãn Lâu uống vài chén. Ta liền tính, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta cự tuyệt ngươi đây là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đầy mặt là thịt mỡ mặt. Trở nên dữ tợn không thôi. Các ngươi. Đem nàng cho ta bắt được trong phủ đi, vốn dĩ nàng nhanh chóng phóng ngựa va chạm người là không. Đúng, nàng có thể xin lỗi. Chính là lại gặp ban ngày ban mặt chuẩn bị cường đoạt dân nữ hỗn chướng hoàng tử. Nhìn những người đó vây quanh nàng, Mặc Thất Nguyệt khinh thường cười lạnh, múa may roi ngựa, nàng hiện tại nhưng không có thời gian cùng cái này bại hoại lãng phí thời gian. Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt phải đi, cái này hoàng tử thế nhưng nóng nảy, xông lên đi chặn Mặc Thất Nguyệt. Ngươi không chuẩn đi, ta chính là La Á Quốc đại hoàng tử, La Á Quốc đích trưởng tử, ngươi cũng dám không nghe mệnh lệnh của ta. Nghe nói đại hoàng tử là khi dễ Sở Thiên Tề khi dễ nhất thảm một cái. Hắn vừa nói ra Mặc Thất Nguyệt thân phận, Mặc Thất Nguyệt liền càng thêm bực bội, trực tiếp cưỡi ngựa vọt qua đi. A, đại hoàng tử hoàn toàn không nghĩ tới Mặc Thất Nguyệt sẽ to gan như vậy, thế nhưng cưỡi ngựa ở hắn trên người bước qua đi. Hắn vội vàng ngã xuống đất tránh ra, chính là cuối cùng mã lui về phía sau lại vừa vặn dẫm tới rồi hắn yếu hại. A a, thê lương vô cùng thanh âm ở toàn bộ trên đường phố vang lên, làm người nghe xong sởn tóc gáy. Mà Mặc Thất Nguyệt như cũ cưỡi ngựa đã đi xa. Mặc Thất Nguyệt vuốt Truy Phong đầu nói, Truy Phong, ngươi vừa rồi dẫm tới rồi cái gì? Hắn như thế nào kêu thành như vậy? Nàng đương nhiên sẽ không ở La Á Quốc đem đại hoàng tử quang minh chính đại giết chết gặp phải phiền toái, chỉ là làm hắn đã chịu một chút giáo huấn mà thôi. Ai biết hắn trốn man mau, vốn dĩ chỉ là tưởng dẫm thượng hắn một chân, hiện giờ giống như đoán sai địa phương. Mặc kệ dẫm đến nơi nào, kêu lớn tiếng như vậy, vậy đại biểu người còn chưa có chết. Không chết liền hảo, nàng hiện tại muốn đi làm chính sự, mà đi ngang qua nam nhân nhìn đại hoàng tử thảm dạng, tức khắc gian cảm thấy toàn thân rét run. Thà rằng đắc tội tiểu nhân cũng không thể đắc tội nữ nhân a. Thật sự tàn nhẫn a. Mặc Thất Nguyệt cưỡi ngựa tới rồi phong ra cửa, đang muốn vào đi liền bị ngăn lại tới. Không biết vị tiểu thư này tới phong ra là vì chuyện gì. Ta tới tìm Phong Dật Hiên, thiếu chủ đến nay hôn mê bất tỉnh. Còn thỉnh tiểu thư không cần quấy rầy, này La Kinh rất nhiều nữ tử mỗi ngày quan tâm chăm sóc vì tới tìm thiếu chủ. Nữ nhân này xinh tuyệt mỹ phi phàm, lại không có nghĩ đến cũng là cùng những cái đó nữ tử giống nhau, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Mặc Thất Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải tắt thở, như vậy hết thảy đều hảo thuyết. Ngươi nữ nhân này nói cái gì? Thế nhưng dùng nói chỉ là hôn mê bất tỉnh. Thị vệ tức giận không thôi. Hiện tại mang ta đi xem các ngươi thiếu chủ không được. Phong gia cũng không phải là ai đều có thể đủ đi vào, đặc biệt là tối hôm qua ra như vậy sự tình, sao lại có thể phóng người lai lịch không rõ tiến vào? Muốn tiến cái môn đều rong dài. Mặc Thất Nguyệt nhíu mày nói, các ngươi đây là bức ta xông vào sao? Gia chủ hạ quá mệnh lệnh, phàm là xông vào phong gia người, giết không tha. Cô nương ngươi không cần so với chúng ta, không khí có chút dương cung bạt kiếm. Nàng là tới cứu người, lúc này lại thoạt nhìn nàng như là giết người giống nhau. Lúc này từ phía sau truyền đến một thanh âm, Thất Nguyệt, từ từ ta, rốt cuộc đuổi theo ngươi. Sở Thế Tử, Sở Thiên Dực cũng coi như là kinh thành danh nhân, rất ít có người không quen biết hắn. Ta bằng hữu mau chân đến xem Phong Dật Hiên, các ngươi đây là muốn làm gì? Sở Thiên Dực đứng ở Mặc Thất Nguyệt bên người cả giận nói, tiểu nhân không biết nàng là Sở Thế Tử ngươi bằng hữu, thỉnh Sở Thế Tử chuộc tội. Rốt cuộc nhà bọn họ gia chủ còn muốn mượn chiến vương gia cũng đi bắt người, cái này Sở Thế Tử là ta trăm triệu đắc tội không được, kia còn không cho chúng ta đi vào. Nếu là chúng ta đi vào đã muộn, Phong Dật Hiên kia tiểu tử đã tắt thở, chỉ sợ các ngươi mấy cái mệnh đều không đủ bồi, mấy cái thị vệ cái kia phẫn nộ a. Một cái tới nói chỉ là hôn mê bất tỉnh, một cái thế nhưng chú bọn họ thiếu chủ tắt thở. Đây đều là ta người nào a? Cứ việc phẫn nộ, chính là Sở Thiên Dực thân phận bại tại nơi đó. Bọn họ không thể không thả người. Phong Giật Hiên làm Phong gia thiếu chủ, bất quá chuyên tâm với tu luyện, ở tại Phong gia nhất thanh tĩnh Bắc Uyển. Lúc này Bắc Uyển bên trong rót đầy ngực nhi, danh y, còn có chút luyện dược sư. Bọn họ mỗi người đều lắc lắc đầu. Nhìn bọn họ bộ dáng, một cái thoạt nhìn ung dung hoa quý nữ tử cấp đôi mắt đều đỏ. Vài vị đại nhân, các ngươi nói một lời a, Hiên Nhi rốt cuộc làm sao vậy? Tuy rằng thoạt nhìn tuổi không nhẹ, bất quá lại như cũ vẫn còn phong vận, gắt gao là thượng một chút trang điểm nhẹ, diễm áp hoa thơm cỏ lạ không phải cái gì vấn đề. Kỳ Nhi, ngươi đừng vội, Hiên Nhi sẽ không có việc gì. Phong gia gia chủ Phượng Khải Tiên ôm chính mình thê tử ân ủi nói. Trộm đồ vật liền tính, thế nhưng bị thương Hiên Nhi. Những cái đó ngược nhi lắc lắc đầu nói. Lão phu bất lực a, chúng ta cũng không có thể ra sức, chỉ có thể xem Thanh Thiên Đại Sư. Bọn họ nhìn về phía trong đó một cái ăn mặc luyện dược sư trường bào, đeo giả trung cấp luyện dược sư huân chương một cái lão giả. Cái này Thanh Thiên Đại Sư trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, ta nhưng thật ra có thể vì Phong thiếu chủ luyện chế một viên phục nguyên đan làm hắn tỉnh lại. Chính là thiếu chủ tẩu hỏa nhập ma, khả năng tỉnh lại cũng sẽ tu vi tận phế. Phong gia thiếu chủ chính là La Á quốc nổi danh thiên tài, 20 tuổi suốt đầu, lại sắp muốn ổn định cửu cấp, chính là tạo hóa trêu người. Ở hắn muốn đánh sâu vào cửu cấp thời điểm lại đã xảy ra như thế bất hạnh sự tình. Như vậy một thiên tài tu vi bị phế, bọn họ đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Phong phu nhân bưng kín mặt, đôi mắt đều nhịn không được chảy xuống tới. Cái gì? Hiên Nhi tu vi sẽ bị phế? Này, hắn vẫn luôn bởi vì thực lực của chính mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Nếu là về sau không thể tu luyện, Hiên Nhi như thế nào có thể tiếp thu được? Phong phu nhân, ta biết tu vi quan trọng, chính là mệnh càng quan trọng. Phong gia chủ, ngươi làm quyết định đi. Thanh Thiên Đại Sư nhìn về phía Phong Khải Thiên, phiền toái Thanh Thiên Đại Sư, nhất định phải cứu Hiên Nhi. Nhất định phải cứu. Phong phu nhân cầu xin, tu vi quan trọng, chính là nhi tử mệnh càng thêm quan trọng. Phong gia chủ cũng mở miệng nói, thỉnh Thanh Thiên Đại Sư cứu tình Hiên Nhi, như vậy ta lập tức luyện chế phục nguyên đan. Thanh Thiên Đại Sư trả lời, phục nguyên đan, ngươi xác định phục nguyên đan có thể cứu tình Phong Giật Hiên sao? Lúc này truyền đến một cái cười nhạo thanh, trọng thương hôn mê người ăn xong phục nguyên đan, hoàn toàn cùng ăn xong thạch tín giống nhau. Phục nguyên đan là đã chịu trọng thương, chính là còn có ý thức người ăn xong, điều tức thánh võ chi lực chữa trị chính mình thương thế. Chính là một cái hôn mê bất tỉnh người như thế nào có thể điều tức chính mình. Một khi ăn xong đi theo đoạt mệnh đan dược không sai biệt lắm, Phong Giật Hiên chỉ sợ sớm chết sớm siêu sinh. Rốt cuộc là ai ở hồ ngôn loạn ngữ? Thanh Vân Đại Sư nổi giận. Hắn là một cái lập tức muốn đột phá trở thành cao cấp luyện dược sư, trung cấp luyện dược sư. Liền tính là hoàng gia quý tộc, đối hắn nói chuyện đều là khách khách khí khí. Nơi nào có người dám như vậy chào phúng hắn? Là ta, Thanh Thiên Đại Sư còn có những cái đó ngược nhi. Còn có Phong gia chủ hai vợ chồng đồng thời nhìn phía kia một cái thình lình xảy ra nữ tử. Mạo so hoa kiều, giống như minh nguyệt, mỹ lệ không giống thế gian này người. Như vậy một cái mỹ lệ nữ tử lại không cuồng vọng vô cùng đắc tội một người cao quý luyện dược sư. Chỉ sợ cũng chỉ là sinh mạo mỹ bao cỏ mà thôi. Phong phu nhân nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt kia một khuôn mặt. Hình như là giống như đã từng quen biết giống nhau. Mặc Thất Nguyệt trực tiếp bỏ qua kia nổi giận đùng đùng thanh thiên đại sư. Đi tới kia một cái ôn nhuận thanh niên nam tử trước mặt nói. Ngươi hẳn là chính là Phong gia chủ đi. Hắn có một chương so Phong Giật Hiên muốn thành thục sai tuấn giật mặt. Cho nên thực dễ dàng nhận ra. Không thể không nói kinh thành mấy đại quý tộc di truyền gen đều là cực kỳ tốt. Không biết vị tiểu cô nương này tới chúng ta Phượng gia là vì chuyện gì. Cái này tiểu cô nương vừa ra tới hắn liền cảm giác được một loại lực áp quần hùng khí chàng. Rất khó tưởng tượng như vậy khí chàng sẽ xuất hiện tại như vậy một người tuổi trẻ tiểu cô nương. Trên người, hết chương.